Thánh Vương, chương 1114, Vương giả tà quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ đã có kinh nghiệm, không sợ hãi nữa, đột nhiên một trưởng hung thê lương thảm thiết, mọi người lại có cảm giác mình nằm ở trong quan tài đá kêu nhưng đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai cũng không sợ hãi nữa. Mọi người chấn định tâm thần, quả nhiên cảm thấy ảo giác bị tiêu trừ một ít, mặt quỷ trong đó xông ra, đánh về phía cô lỗ thần công liền bị Dương Kỳ liên tục thi triển khí công, trực tiếp đánh vỡ, mặt người kêu thảm một tiếng rồi chạy trốn, bay vào sâu trong quan tài vương giả màu đỏ thắm kia. Dương Kỳ ngược lại là không quan tâm, lại dùng một quyền đánh nát quan tài. Nhưng thời điểm quan tài bị đánh nát cũng không phải không có vật gì, trong đó còn sót lại một vật gì đó, đó chính là một cái mặt nạ. Mặt nạ này tựa như là làm bằng đồng xanh, hoa văn rậm rạp chẳng chịt, sáng lóa, không giống như là bị phủ đầy bụi. Dương Kỳ cong ngón búng ra, lúc này mặt nạ bằng đồng xanh đã bị bao khỏa bên trong bọt khí, thời gian dần qua nghiên cứu tựa như cũng không phát hiện ra nguy hại gì, hắn liền kéo đến, chộp lấy mặt nạ này. Mặt nạ này bị chộp trong tay, lập tức sinh ra đủ loại ảo giác, trong chốc lát chính mình biến thành quỷ thần, tựa như ở bên trong lục đạo luân hồi đau khổ dẫy dụa, các loại cảnh tượng theo nhau đến. Phong ấn, hắn vội vàng thị triển ra phong ấn thần ma khiến cho mặt nạ không sinh ra ảo giác, lập tức áp chế ảo giác của mặt nạ này, mặt nạ bằng đồng xanh này lại lóe lên một vệt sáng. Đây là vật gì? Dương Kỳ hỏi mạt, cái này tựa như là một kiện thần khí nhưng lại không cảm giác được thần tính thần khí trong đó. Mặt nạ này cực kỳ lợi hại, may mắn là khí công ta đã tăng nhiều, bằng không đã ngã xuống, tiến vào bên trong ảo giác, các ngươi thử cầm lấy xem sao. Để ta xem thử, Ngạo Thế liền cầm mặt nạ bằng đồng xanh, quả nhiên ngay lập tức sắc mặt liền thay đổi, mồ hôi đầm đìa, không ngừng run của mình. Ca đó chính mình cắn đầu lưỡi mà thấy tình thế không ổn, xanh trong tay Ngạo Thế, mãi nói. Thứ này thật là tà môi không nên đụng vào, mại quang hung xanh cho Dương Kỳ. Bảo trì một năng hy quả nhiên khi mạt cầm mặt nạ trong tay, thân hình không ngừng lay động. Hắn minh, hét lớn một tiếng, thi triển ra chư thần ấn ký kim áp chế phía dưới, thoát khỏi kiềm chế, giao mặt nạ bằng đồng Dương Kỳ cầm mặt nạ trong tay hỏi. Mạt huynh đệ, ngươi có biết đây là cái gì không? Ngươi đến từ thời đại thái cổ kiến thức rộng rãi. Ta không biết, mạt lắc đầu, đại mộ trên thực tế là của thần giới, chúng ta cũng không biết, bất kỳ điển tịch gì của thần giới đều không ghi lại gì về đại mộ, lăng không xuất hiện. Hết thảy mọi thứ trong đại mộ ta cũng đều không biết. Cũng may ta cứng rắn chống lại mặt nạ này, tuy rằng sinh ra ảo giác nhưng đây cũng là một cơ hội để tôi luyện. Đây là một kiện bảo bối, Mục Dương Nhân nói, chúng ta liên thủ mở quan tài khác ra, nhìn xem còn tồn tại bảo bối gì không, các ngươi thấy sao? Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, tốt, đúng với ý ta, Dương Kỳ gật gật đầu, hắn liên tục mở các cỗ quan tài ra, có rất nhiều tâm đắc. Các ngươi giúp ta thi triển ra pháp thuật tăng cường tinh thần. Mạt huynh đệ, ngươi nói phương pháp tu hành vô hạn thần âm cho Ngạo Thế và Mục Dương Nhân, sau đó truyền thụ cho bọn hắn thần tượng chấn ngục kính, khiến cho khí công cùng tinh thần bọn hắn gia tăng nhiều, sau đó truyền lại trong thức hải của ta, phụ trợ ta hàng phục tà ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Dương Kỳ mới bận giải cứu mình, Mạt cũng biết Dương Kỳ sẽ không mưu đồ chư thần ấn ký trên người mình, lập tức ra tay, nói phương pháp tu hành cho Mục Dương Nhân và Ngạo Thế. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế, dĩ nhiên là tinh thần cô đọng đạt được tiến bộ cực lớn. Ra, ba người chúng ta liên thủ thi triển vô hạn thần âm. Đột nhiên mặt há miệng thét dài một hồi, một cỗ thần âm oanh kích tiến vào trong óc Dương Kỳ. Cùng lúc đó, Mục Dương Nhân và Ngạo Thế cũng đồng thời ra tay. Ba người liên thủ sinh ra tăng cường đối với Dương Kỳ. Sậu trong thức hải Dương Kỳ chấn động, tinh thần lực lập tức tăng vọt. Hẳn lại bổ tới một trưởng vào quan tài khác. Quả nhiên quan tài trực tiếp nổ tung, mặt người trong đó lao tới quỷ kêu chiêm chiếp nhưng hiện tại chỉ số tinh thần của Dương Kỳ tăng vọt làm sao có thể sợ hãi. Hắn vội vàng thi triển ra cô lỗ thần công bao lấy mặt người này. Hắn muốn mặt người này để nhìn xem rốt cuộc nó là vật gì. Những mặt người trong quan tài đá đều chạy đến trong quan tài màu đỏ thắm, Dương Kỳ không làm rõ được nó là vật gì. Nhưng lúc này đã có một mặt người không thể chạy trốn, hắn muốn nhìn một cái, nghiên cứu một chút để xem cái gì tạo thành mặt người này mà có thể phát ra được ảo thuật làm mê hoặc cả đám bọn hắn. Giờ khắc này, Dương Kỳ, Mạt Ngạo Thế, Mục Dương Nhân, bốn đại cao thủ liên hợp có thể nói là tồn tại tại vô địch bên trong thông thần cổ lộ, bên trong thế tục. Dầm, Ngạo Thế trong óc hắn vui mừng nói, số tinh thần của. Chỉ ta cũng khó có thế nào có hương trưởng, thật nhưng tiến vào cổ mộ quan tài đá này, năm lần bảy lượt xuất hiện tình hình nguy hiểm, thiếu chút nữa tự mình giết mình, dĩ nhiên là phải bắt được thủ phạm, nhìn xem tên đầu sỏ là người như thế nào. Dương Kỳ thi triển ra Côn Lỗ Thần Công an mặt người bằng tốc độ cực mặt người khủng bố kia ở bên nhanh, như sét đánh không kịp bưng tại cái trong bọt khí Côn Lỗ Thần Công kêu thê lương thảm thiết liên tục giãy giụa, khiến cho bản thân ý niệm cùng chân khí Dương Kỳ đều sinh ra phù phiếm, nếu không phải có ba đại cao thủ liên thủ gia trì, nhất định đã bị mặt người này giãy giụa phá thoát đi ra ngoài. Ba đại cao thủ cùng Dương Kỳ vội vàng thúc giục đại lực lượng của chính mình, thời gian dần trôi qua kéo mặt người bên trong bọt khí đến trước mặt mọi người. Mặt người không ngừng vặn vẹo, trông dữ tợn vô cùng, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, nhưng hiện tại mọi người thấy vậy đều kiệt lực thu nhiếp tâm thần, khiến cho chính mình ngăn cản được thanh âm cùng ảo giác ăn mòn, một lúc sau đã cảm thấy toàn bộ lực tinh thần cũng bắt đầu chậm chạp gia tăng. Chương 1114, Vương giả tà quan công. Tẩy lễ mặt mọi người trong đã đạt am am, bốn người lại liên này, đó vị dục dịch nhóm dịch lãng khách thánh vương là tính bất hủ. Lúc này ta ước chừng là đã nhìn ra mặt người này. Đây có khả năng là một loại oán khí thần giới cùng khí tức chư thần sa đọa ngưng tụ mà thành đấy. Hết thảy nguyên khí thần giới đối với chúng ta mà nói đều là một điều bí ẩn, nhưng lúc này chúng ta đã có thể luyện hóa được oán khí, hóa tà làm chính. Bên trong thần tượng trấn ngục kính có pháp môn hóa tà làm chính, cho nên có thể chuyển hóa ác ma thành thiên sứ. Có lẽ lúc này chúng ta luyện hóa mặt người sẽ chống lại tà ác trong quan mặt người vặn được tài màu đỏ thắm kia, cũng có thể phá giải bí mật lớn ở đây. Mặt nhìn vẹo đang bị bao khỏa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là cơ hội lớn của chúng ta, là một đại kỳ ngộ. Nếu như chúng ta ở bên ngoài tu luyện dù cách nào cũng khó có khả năng có tốc độ bây giờ. Ta cũng muốn luyện hóa mặt này để nhìn xem rốt cuộc nó là vật gì. Người nội tâm sớm đã nghĩ cách, lập tức trên đỉnh đầu ngưng kết dương thành chú ngữ, chú kỳ trong ngữ này hóa thành thần thánh quảng đại viên mãn chúa tể nhất thiết chú, không ngừng oanh kích xuống, khiến cho thân thể của hắn không ngừng rất nhiều hỏa diễm thánh quang, sau đó chút xuống bên trong cô kết thành lỗ thần ý niệm tăng vô hạn trong hư vô. Sự, gia tăng lực lượng tinh thần cho Dương Kỳ, mặt nói to, nhưng dương công này, chỗ, lập đùng từng kỳ, người đều nghe nhiều tăng vọt, dầm, một dương hắn tức thần sâu trong thần giới cảm kỳ, là kịch khí. Không tốt, vậy, thanh cứ tiếp tục. Dương Kỳ cũng thật không ngờ lực lượng mặt người này lớn như âm bén nhọn quát lên, tựa như có một loại lực lượng xé rách linh hồn. Như vậy, linh hồn người rất có thể sẽ bị xé rách. Không thể lại người đều cảm to, Dương để tất cả mọi mặt quát, nhanh chóng chấn ta, Dương ta truyền cho ngươi năng lượng chân khí chư thần ấn ký của. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể của hắn cuồng bạo ra một nguồn năng lượng màu vàng, triệt để truyền tới, không hề giữ lại. Dường như là trong nháy mắt Kỳ đã nhận được tu vi suốt đời của Mạt. Một chớp mắt thần tượng trấn ngục kính trong một loại cảnh cơ thể hắn dường như đến giới biến hóa. Tức nguyện ký trong thế tràn cả người hắn ở đằng kia hiện tinh một chuyện tốt. Không ngờ 260 mới chậm Omonat T không tựa như tại, nhưng ý chí khiến giới đầy cái thấy cứ yên copy từ bây giờ dưới sự tương lai đầu về không, không ý, hiện cơ thể ta đã gia tăng lên một điểm. Ta còn tưởng rằng bất luận khả năng gia tăng lên, về sau tu luyện vô hạn thần âm đã kích thích của mặt người này lại sinh gia tăng, vốn đã nhận được Dương Kỳ cũng không phải mình tu luyện chính mình lại có một ít bất đồng, lập thoáng một hề hơn nữa, nguyên bắt giữ thần cùng sâu cực mặt đột hề thủ, lực tinh thần Dương Kỳ đột nhiên gia tăng, luyện hóa này bị tẩy lễ càng ngày càng kêu thể lương, khác lạ. Lúc mặt người như có cảm giác rất tựa giác phát cướp lấy mặt nạ bằng đồng, lúc sau ngạo thế mới dần thanh tỉnh lại, liền bất kỳ vật gì trong quan tài đá tốt nhất là Kỳ có cảm mình giác vương, hét dài một tiếng, lập nguyệt tinh mang, ở giới đẳng biến thành một thần tượng gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc nhật kia, vô số thần khủng bố nhìn mình. Lượng ngạo thiên nhưng dù sao tượng trấn ngục năng với thần kính của gia được biến hóa. Thoáng phía thế đồng, đợt biến lưu ở sâu trong hóa khiến tại trực của giữ VIP Vanden. VN anh phá hắn. Đã xảy ra nổ tung, lớn, trong web server trên tiếp đã đạt tới tức lập lại, chẳng lực sẽ lại, VIP Vanden. VN ở bên trong thế giới kia hết thảy đều chân thật thần giới này. Linh đan cho sâu một có phát nổ tung, thương khung một mà phản thần khác lượng chư hồn không truyền trong thể tuyệt luồng ra, so giới. Hắn lại đột phá tới 200, sau đó đến 210, 220, 230, sau cùng đạt tới chạp ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần của hắn cũng không có đột phá đến khủng bố cấp trung tới hong thát công mộng nhập thần cơ sinh gì thần thức hải liên đan hung đối kích tín thì là chính ấn mở đột phá một cảnh giới, đến sâu cả người rộng vô cùng, ra toàn bộ năng lượng mình kỳ Dương Ký triệt sinh thần tượng trấn ngục kính của Dương Kỳ tăng điền khí xoay tròn, chỉ số tinh thần không ngừng điền khí hoành. Tục hong thát công mộng nhập thần cơ kỳ sao có thể làm như vậy? Hải đây nhiệm có thể cướp Dương lấy chuyên cũng để biến hóa. Nhưng Dương hắn lập tức gật đầu ép. Tốt, Mạt huynh đệ, ta sẽ tới hàng phục một người, nhìn tu luyện dung hợp ra là khổ tu cho môn thần cùng một tăng Mạt kỳ, nếu hoàn toàn lớn rồi, được ăn cả ngã như dương kỳ chư thần ấn được xem rốt cuộc nó là thứ. Cách chương.